Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136. Này làm sao hoàn thành? Dịch Thiên mày nhíu lại thành một đoàn. Nguyên lai tưởng rằng đạt đến thượng đẳng là được rồi. Thế nhưng là lấy trước mắt khí vận ngưng kết tốc độ. Rõ ràng không đạt được yêu cầu. Còn có cái gì biện pháp đề thăng? Dịch Thiên trầm tư. Thượng đẳng hẳn là cũng phân nhập môn thượng đẳng cùng cực hạn thượng đẳng. Cái này tại trung đẳng lúc đã thí nghiệm qua. Thế nhưng là, còn muốn như thế nào đề thăng? Trước mắt thiên triều bách tính người người ăn đủ no còn có triều đình phát thịt ăn. Còn có thể như thế nào đề thăng? Tính toán, đi trên đường dạo chơi a. Đúng lúc này, Lý Lệ Chất cùng Thôi Thanh Tuyết, Lâm Vũ Vi ba người tới. Đằng sau còn đi theo Lâm Cẩn Huyên. Bệ hạ, người thế mà vụng trộm mang Cẩn Huyên đi ra ngoài. Cũng không mang theo chúng ta. Ba phi u oán nhìn qua hắn. Mà Lâm Cẩn Huyên thận trọng liếc trộm Dịch Thiên. Rõ ràng, là nha đầu này tiết lộ tin tức. Nhìn qua mấy cái mỹ nhân. Nhất là đại hôn sau. Đều nhiều hơn chút mị hoặc. Mê người vô cùng. Đi, đi, đều theo ta cùng ra ngoài dạo chơi a. Dịch Thiên tức giận. Còn tốt cái này thời đại đối với nữ tính cũng không hà khắc. Nữ tử đi ra ngoài là chuyện rất bình thường. Tạ bệ hạ, bốn phi nhẹ nhàng thi lễ. Rất là kinh hỉ, bất quá, đều cho trẫm đổi nam trang. Dịch Thiên nói bổ sung, lấy bốn phi tư sắc, mặc cung trang đi ra ngoài. Còn không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu hỗn loạn. Ân, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Dịch Thiên mang theo bốn người đi ra ngoài. Một hồi cùng Lý Lệ Chất kề vai sát cánh. Một hồi ấp ấp Lâm Cẩn Huyên eo. Ngạch, đây chỉ là quen thuộc mà thôi. Nhưng rơi vào bách tính trong mắt cũng không giống nhau. Người này là bệ hạ sao? Có người lặng lẽ nói. Hẳn là, không phải chứ. Có người không xác định nói. Bệ hạ làm sao lại thích Nam Phong? Nói, lại nhìn mấy cái kia nam nhân thân mật dạng. Một hồi ác hàn. Bởi vì bách tính gặp Dịch Thiên, phần lớn là tế thiên thời điểm, nhưng tế thiên lúc tế đàn quá cao, xem không thấy rõ, khuôn mặt rất tại bình thường, bởi vậy chỉ cảm thấy bóng lưng này cùng bệ hạ rất giống nhau. Bệ hạ, ta muốn ăn cái kia. Lý Lệ Chất mím môi một cái, trắng đen rõ ràng mắt to, tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm phía trước, chỉ thấy một lão nhân trước mặt, trưng bày một chút vuông vức bánh ngọt. Màu như hồng ngọc, rất là khả ái. Lão nhân kia hẳn là đại đường tới đây làm ăn. Bởi vì thiên triều bây giờ nhưng không có lão giả. Oa, bột củ sen hoa quế đường bánh ngọt. Bệ hạ, ta cũng muốn. Khác mấy phi con mắt cũng phát sáng lên. Mua a. Dịch Thiên im lặng, từ trong túi móc ra một ít bạc vụn cho các nàng, không khỏi cảm thán. Từ xưa đến nay, nữ nhân liền không có không thích đi dạo phố. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên lại buồn đứng lên. Như thế nào tiếp tục đề cao bách tính sinh hoạt chỉ số? Mang theo chúng nữ, đem bây giờ định Tây Thành đi dạo mấy lần. Nhưng như cũ không có đầu mối. Khi lại một lần nữa trở lại lão nhân quầy hàng lúc. Dịch Thiên tâm, lão nhân ra, người cái này ngày thường sinh ý ra sao? Dịch Thiên hỏi, ai, cũng liền ngẫu nhiên bán đi một cái. Lão nhân lắc đầu nói. Đây là vì cái gì? Dịch Thiên không hiểu. Hiện nay thiên triều bách tính giàu có. Hẳn là làm ăn khá khẩm mới đúng. Lão nhân kinh ngạc nhìn Dịch Thiên một mắt. Nói, tiểu lão nhân bánh ngọt này. Muốn vào đông đảo lấy lão ngó sen. Đảo nước trong vắt. Một loạt trình tự làm việc sau. Lại thêm lớp đường áo trộn lẫn ăn. Có thể thơm ngon. Càng là mỹ vị vô cùng. Cho nên giá cả tương đối đắt đỏ. Dịch Thiên như có điều suy nghĩ, cảm tình là có chút ít đắt tiền nguyên nhân, khó trách người mua không nhiều. À, Dịch Thiên linh quang chợt hiện, cứ việc mỹ vị, nhưng người mua không nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Thiên triều bách tính còn chưa đủ giàu có a, còn không có đạt đến tài phú tự do tình cảnh, nhưng như thế nào ngay cả bánh ngọt đều không mua nổi. Nếu như bách tính chân chính giàu có, khí vận ngưng kết tốc độ hẳn là có thể tăng lên rất nhiều a. Dịch Thiên bắt đầu suy xét không đủ giàu có nguyên nhân. Bách tính bây giờ lấy trồng trọt làm chủ, mà giá lương thực đấu gạo 5 văn, một mẫu đất bình quân sản lượng hơn 200 cân, cũng chỉ có thể sinh 20 đấu tả hữu, cũng chính là thu vào 100 văn. Mà bây giờ người bình quân 9 mẫu đất cũng chính là thu vào 900 văn tiền. Cái này còn muốn trừ bỏ nhà mình lưu lại đầy đủ ăn uống. Thu vào ít nhất phải giảm nửa. À, người bình quân năm thu vào không đến 500 văn. Trọng điểm là năm thu vào, lại trừ bỏ khác chi tiêu. Cũng chính xác không có gì tiền nhàn rỗi. Cái này cũng là cổ đại. Coi như thịnh thế bách tính cũng khổ nguyên nhân một trong. Bởi vì phải giao thuế a, nhưng giá lương thực lại quá thấp, giao ra hơn phân nửa lương thực đều không nhất định đầy đủ nộp thuế tiền. Khó trách a, Dịch Thiên thì thào nói, mét tiện thương nông, đạo lý này hắn ở đời sau liền nghe qua, bởi vì thu nhập của nông dân toàn bộ trông cậy vào trong đất. Giá lương thực thấp, thu nhập của nông dân liền sách không đi lên, nhưng giá lương thực cao, tất phải lại sẽ tạo thành những hậu quả khác. Cho nên, không dễ chơi a. Hắn lần nữa nhớ tới chính mình khi xưa dự định, ấn ngân phiếu, học tập nước nào đó, thông qua in tiền tới lực đoạt tha quốc tài phú. Phải suy nghĩ thật kỹ. ... Lâm Thường trở về, mang theo vô số hoàng kim cùng bạch ngân trở về. Bệ hạ, thần may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Thường gõ tại Dịch Thiên trước người. Bẩm báo nói, lần này ở trên đảo khai thác mỏ, bạch ngân vạn lượng, hoàng kim 30 vạn lượng, tê, quần thần hấp khí, 100 vạn lượng bạch ngân, 30 vạn lượng hoàng kim, cái này cần là bao nhiêu tiền? Nếu toàn bộ chuyển đổi vì bạch ngân, đó chính là 400 vạn bạc, đến nỗi đào quáng người, thần cũng dựa theo bệ hạ phân phó, không một người sống, Lâm Thường tiếp tục nói. Bởi vậy, quốc gia kia chính là chân chính diệt vong, đứng lên đi. Dịch Thiên thản nhiên nói, bàn bạc 400 vạn bạc, nếu toàn bộ phân phát cho thiên triều bách tính, một người có thể có hơn 30 lượng bạc, nhưng đây là phát tiền, thật có thể để cho bách tính thực hiện tài phú tự do. Dịch Thiên không có ý định làm như vậy, hắn muốn thực hành ngoài ra kế hoạch, truyền trẫm lệnh, triệu tập thiên hạ đủ loại thợ khéo. Phi thiên triều bách tính giả, có thể thụ dư thiên triều hộ khẩu. Bắt đầu từ hôm nay, triều đình khác thiết lập đem làm giám, tạm thời trao tặng sĩ tốt chức vụ. Quần thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, chúng thần tuân mệnh, bọn hắn có thể cảm nhận được. Chẳng biết tại sao, bệ hạ có chút gấp ép đứng lên. Sau 5 ngày, thiên triều bản địa công tượng đi qua thí nghiệm, chế được một nhóm trắng như tiết trang giấy. Đây là Dịch Thiên có được tiên tiến sinh hoạt loại kỹ thuật gói quà. Hắn đem trong đó tạo giấy thuật đầu tiên lấy ra ngoài. Bệ hạ, cái này chất giấy ưu dị. Mặc dù không sánh được tờ giấy, nhưng thời gian sử dụng ngắn, phí tổn cực thấp, là hiếm có đồ tốt. Thợ thủ công tràn đầy si mê nhìn qua giấy trắng. Đi, cứ như vậy đi, dành thời gian sinh sản. Dịch Thiên phân phó nói. Mà bây giờ bởi vì Dịch Thiên lệnh triệu tập, thiên hạ đã có liên tục không ngừng thợ thủ công chạy đến. Có được kỹ thuật gói quà, rất nhiều thứ đều có thể thực hiện. Vì cam đoan độ trung thành, hắn cho chúng tuyển thợ thủ công sắc phong sĩ tốt thân phận. Vừa tới khí lực biến lớn, công tác càng nhanh, thứ hai liền xem như gian tế, cũng chỉ có thể trung thành với thiên triều. Cái này tiền giấy đồ án. Làm như thế nào thiết kế đâu? Dịch Thiên bắt đầu suy tư. Không sai, hắn bước đầu tiên liền định chế tác ngân phiếu. Hoặc giả thuyết là tiền giấy. Cái này thời đại là không tồn tại ngân phiếu. Duy nhất tiền giấy giao tử. Vẫn là Bắc Tống trong năm mới có thể xuất hiện. Bệ hạ, thần có cái đề nghị. Trưởng tôn Vô Kỵ biết được Dịch Thiên dự định sau. Nịnh hót cười nói. À, nói một chút. Dịch Thiên nhìn hắn một cái, thần cho rằng, tiền giấy chính là từ xưa đến nay, khai thiên tích địa, vang dội cổ kim, lần thứ nhất xuất hiện vĩ đại đồ vật, nếu là từ bệ hạ thiết kế, tự nhiên hẳn là in lên bệ hạ bức họa, mới có thể lộ ra tiền giấy bất phàm gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.